Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1714, Bái Phòng. Hương hoa xước ảnh cửu vĩ thiên phượng công chúa các nàng ào ào đi tiền tuyến. Tham dự vào cứ điểm kiến thiết bên trong, Tử Yêu Cô các nàng cũng đi Ấn Độ, chỗ đó cần hai người bọn họ đi chủ trì đại cục. Elena Ipsasa hai mẹ con cũng ào ào trở về. Sau đó còn có Sanofi, cũng tương tự hồi châu Âu đi. Mọi người đường ai nấy đi. Đến mức trong nhà thoáng cái thiếu thật nhiều người. So sánh hết sức rõ ràng. Đầu tháng 3, Thiên Mệnh Vương Giả chi chiến thế giới thi đấu mở ra thời điểm. Tô Dương mang lên Phỉ Phỉ Miêu rời đi Lưu Tô Thành. Hắn muốn đi các nơi trên thế giới lịch luyện, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì đối với mình hữu dụng đồ vật. Địa cầu là một cái vô cùng thần bí tinh cầu. Ẩn núp trong bóng tối tầng thứ ba địa cầu không gian nói không chừng là một cái cùng ma quân chỗ. Tại không gian một dạng cao cấp không gian, nếu thật là nói như vậy, Tô Dương cảm thấy khẳng định sẽ có kỳ ngộ tại đợi chờ mình. Trường Bạch Sơn Bạch Xà, Thiên Sơn Huyền Quy, Hoa Sơn Tiên Hạc, Côn Lôn Sơn Tuyết Ngao, Thái Sơn Tổ Viên, đây đều là lừng lẫy có tên siêu cấp cường giả. Bọn họ đều có chính mình cơ duyên, lúc này cần phải đều đã đạt tới cửu trọng thiên tu vi, cửu trọng thiên phong vương, hơn nữa còn nắm giữ biến hóa năng lực, cho nên nói yêu thú cấp 9 có thể lẫn vào nhân loại thành thị mà không bị phát giác. Đây đối với nhân loại tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tô Dương cùng Phỉ Phỉ Miêu đi Thiên Sơn. Sau đó ở trên trời núi trong hàn đàm phát hiện Huyền Quy tung tích. Huyền Quy cái đầu rất lớn. Bốn cái chân duỗi thẳng lúc đứng lên đợi. Duỗi thẳng so núi cũng cao hơn. Quả thực cũng là một đầu quái vật khổng lồ. Không hề nghi ngờ, Huyền Quy tu vi cũng đạt tới cửu trọng thiên. Người nào, tựa hồ là phát giác được có người đang rình coi. Huyền Quy mãnh liệt phát ra một tiếng quát lớn. Không khí kịch liệt chấn động, khủng bố sóng xung kích hướng phía sau trùng kích đi qua. Một đạo bao phủ tại sương mù màu đen ai bên trong bóng người xuất hiện tại Huyền Quy trên thân thể. Hư không, chính là Tô Dương, hắn ẩn tàng khí tức cùng thân phận. Dự định cùng Huyền Quy giao thủ, oanh, Thiên Sơn khu vực trung tâm nhất rất nhanh vang lên kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Một đạo thân ảnh màu đen cùng Huyền Quy đụng vào nhau. Thịt cái gì lực lượng cùng linh lực so đấu đều tại đồng thời tiến hành. Năng lượng thật lớn ba động nhấc lên màn nước già thiên tế nhật. Che kín bên trong tràng cảnh, Huyền Quy rất thê thảm, nội tâm rất rung động. Hắn cảm thấy đối phương là nhân loại, có thể lợi hại như thế nhân loại hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Bang, Tô Dương quyền đầu theo mặt bên đập tới, Huyền Quy tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, tại trong hàn đàm trượt ra thật xa một khoảng cách. Huyền Quy muốn phản kháng, có thể đánh vào trên người đối phương công kích tựa hồ vẫn chưa tạo thành nhiều ít thương tổn. Đáng nhắc tới là Tô Dương vẫn chưa sử dụng siêu việt cửu trọng thiên thực lực. Hắn cùng Huyền Quy so đấu khí lực cùng phòng ngự. Sự thật chứng minh, Huyền Quy vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tựa hồ so ra kém Tô Dương tên nhân loại này. Không thể địch, hoàn toàn không thể địch. Huyền Quy suy tư một phen về sau liền lập tức rút đi. Chính mình không phải tên nhân loại này đối thủ, vẫn là trước trốn thì tốt hơn. Huyền Quy chạy trốn, Tô Dương cũng không có đuổi theo. Phỉ Phỉ, đi tìm xong ăn, Miêu Miêu tương đương, một người một mèo tại trong hàn đàm tìm nổi lên đến. Đem đáng tiền linh dược linh tài toàn bộ móc ra bỏ vào không gian giới chỉ. Sau đó tranh thủ thời gian chạy trốn, đến đón lấy Tô Dương cùng Phỉ Phỉ Miêu lại đi Hoa Sơn. Hoa Sơn hai đầu tiên hạc đều đạt tới cửu trọng thiên tu vi. Cái này hai đầu tiên hạc là vợ chồng. hóa xê hé xê mờ nén hình về sau, thật đúng là nam thanh tú nữ tịnh. Tô Dương đến về sau, phu phụ hai người như lâm đại địch, đem đáng tiền đồ vật toàn diện giao lên. Tô Dương lơ lửng tại hoa núi đỉnh núi, hướng về phía dưới hai cái biến hóa tiên hạc một trận giống. Nam tiên hạc nổi giận đùng đùng, tại chỗ phun ra một cây kiếm khí hướng Tô Dương bắn xuyên qua. Kiếm khí bay tới, Tô Dương rất là kinh ngạc, hai cái tiên hạc lại là kiếm tu, thật sự là kỳ quái vô cùng. Lúc này thời điểm, hai cái tiên hạc hóa vì bản thể xuyên đâm tới, xác thực giống hai thanh phi kiếm. Còn chưa tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén kiếm ý. Có ý tứ, Tô Dương đến hào hứng. Thái Hy kiếm toát ra. Hắn lấy thân thể hợp kiếm lao ra. Keng keng keng, ba thanh kiếm sửa chữa thiền cùng một chỗ. Va chạm ra kịch liệt tia lửa. Hai cái tiên hạc kiếm đạo tu vi xác thực không yếu. Kiếm khí rất sắc bén. Đáng tiếc bọn họ gặp phải Tô Dương quái thai này, nắm giữ kiếm thể không nói, càng là kế thừa ma quân kiếm đạo tu vi, cho nên so đấu kiếm khí kiếm ý Tô Dương toàn thắng. Hai đầu tiên hạc trên người có rất nhiều lỗ hổng nhỏ, là bị Tô Dương kiếm khí gây thương tích, kiếm ý vông diệt không ngừng chảy máu. Hai đầu tiên hạc tự biết không phải là đối thủ, cho nên vứt bỏ đỉnh núi đào tàu, Tô Dương cùng Phỉ Phỉ Miêu lại là một phen vơ vét. Kế tiếp là Thái Sơn, tổ viên là cái rất khôi ngô lão đầu. Tô Dương cùng nó so đấu lên khí lực, quyền trưởng giao kích phía dưới, tổ viên vẫn là rơi xuống hạ phong. Bất quá tổ viên thực lực muốn so tiên hạc cùng huyền quy thực lực mạnh hơn. Quả thực cho Tô Dương không ít áp lực. Bất quá Tô Dương thủ đoạn càng nhiều, cho dù bằng vào công phu quyền cước vẫn như cũ đánh bại tổ viên. Tại Thái Sơn phía trên vơ vét một phen về sau, Tô Dương lại đi nó danh sơn, một đường tìm chóc xuống. Tô Dương lấy tay thu hoạch không nhỏ, đều có thể luyện chế hai kiện linh khí. Sau cùng chỉ còn lại có trường Bạch Sơn, không quá lớn Bạch Sơn Tô Dương trước đó đi qua. Còn giết một đầu con rết tới. Lần trước Tô Dương đi trường Bạch Sơn vẫn chưa nhìn thấy Bạch Xà lĩnh chủ. Lần này bình tĩnh đi gặp một lần. Đáng tiếc, Tô Dương tại trường Bạch Sơn hạch tâm khu vực chuyển động một ngày cũng không phát hiện Bạch Xà lĩnh chủ tung tích, tìm không thấy Bạch Xà lĩnh chủ, mà lại cũng không có bảo bối gì. Tô Dương chỉ có thể chọn rời đi. Bất quá ngay tại Tô Dương chuẩn bị rời đi trường Bạch Sơn thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Trường Bạch Sơn bên trong giống như có một chỗ phong linh trận tới, có thể tới đó thử xem. Kết quả là Tô Dương lập tức thay đổi phương hướng, ngự kiếm phi hành hướng về phong linh trận chỗ phương vị chạy tới. Tô Dương rất nhanh đến mục đích. Tiến vào phong linh trận về sau, thần thức cảm ứng biến yếu, cho dù là Tô Dương đều không thể không dựa vào mắt thường đến phân biệt phương hướng. Phong linh trận bên trong cảnh sắc thực cũng không tệ lắm. Non xanh nước biếc, ong bướm vờn quanh, càng có đầm nước ngang dọc, vũ khí mông lung, thời gian bất chi bất giác liền đến tối. Trăng lên giữa trời, cái kia sáng ngời trăng lưỡi liềm dường như mỹ nhân nhi loan loan cười yếu ớt lúc long lanh con. Ngươi, trong sáng trong trẻo, đẹp đẽ tựa như ảo mộng, nhu hòa thanh huy phất qua khuôn mặt, vẩy khắp khắp nơi, toàn bộ thế giới dường như thoáng cái trở nên mông lung. Phiến địa vực này giống như có đặc thù nào đó khí tức. Dã thú tuyệt tích, phi cầm vô tung. Chỉ có gió nhẹ thổi qua ngọn cây lúc phát ra tiếng xào xạc. Bóng cây lắc lư, giống như quỷ ảnh, đinh đông, một trận như có như không tiếng nước truyền đến bên tai. Tô Dương chậm rãi tiến lên, lần theo thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, vượt qua bụi gai, thông qua lá cây khe hở, tiếp lấy sáng ngời ánh trăng. Hắn nhìn đến một người, nhìn chăm chú nhìn lại.